Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Bá nghiệp đăng đỉnh. Thần tấn đã qua vậy? Tấn Hà đổ ngày, 1 triệu thần tấn dòng chính quân đoàn chiếm cứ Tấn Hà ngoại thành, nội thành trấn thủ Tấn Hà một bên, không chế Tấn Hà trung tâm hết thảy. Càng binh bức nội cung, nguyên cho rằng đều đại cục đã định, cái nào nghĩ biến cố liên tục xuất hiện, đột nhiên giết ra một chi bạch bào quân, từ nội cung giết ra, thần dũng vô song, thông thiên cường giả tại vòm trời cuồng chiến, đánh cho trời sập địa chấn, hủy diệt sát phạt lực lượng tàn quét tứ phương, liền xa xôi vô tận bên ngoài Tấn Hà đều chịu ảnh hưởng. Bốc lên trăm trượng, cuồng kích hai bên bờ. Càng không nói đến, chỗ sâu vòng chiến dưới Tấn Hà thành dân, đối mặt cái kia hủy diệt chí cực xung kích phong bạo. Hoảng loạn, thôi ra, lư ra rất nhiều môn phiệt cường giả, thi triển tuyệt thế cấm chế chống cự phong ba xung kích. Bảo vệ môn phiệt tộc địa, là vị kia trở về rồi. Một vị nào đó tìm hiểu tin tức thám tử, quay về thôi ra, run lẩy bẩy phun ra một cái kinh thế hãi tục tin tức. Vị kia hung chủ yếu phá vỡ hoàng quyền, thôi ra chủ tâm thần đột ngột rung động, phá vỡ hoàng quyền, Trần Sơ Kiến muốn sửa Hải Sơn lịch sử. Sớm biết kẻ này hùng tâm có, không nghĩ tới dã tâm to lớn như thế, còn muốn độc bá Hải Sơn. Chẳng lẽ hắn không biết thần tấn hoàng thất nội tình đã tích lũy 8.000 năm sao? Thôi gia chủ bị chấn bờ môi run rẩy, không chỉ có là hắn, lư gia các loại cũng là bị chấn động đến không nhẹ. Tin tức mới nhất, Trần Sơ Kiến một mình giết vào nội cung, lại một tin tức chấn động đến lư gia chủ mấy người kinh hô một câu gì. Thoáng chốc, mười mấy cái gia chủ cùng nhau ngút trời, sừng sững giữa không trung, nhìn về nơi xa nội cung phương hướng. Vị này hung chủ náo sự tình càng lúc càng lớn, một mình giết vào nội cung, hắn thực có can đảm. Nơi này lúc nội cung chỗ sâu, từng chùm khủng bố lưu quang vọt lên, mênh mông khủng bố khí tức tràn ngập tại Tấn Hà, nương theo lấy thông thiên cột sáng thẳng vọt tận trời cao. Tấn Hà thành dân cùng các nhà người trưởng đà cũng biết là hoàng thất nội tình động, đã rất lâu không gặp nội cung có động tĩnh lớn như vậy, liền xa xôi Khải Thiên Thánh Địa, Giao Long Sơn, Tuyết Lâm mấy người đều kinh động. Hàn Tín điểm binh cầm trong tay Hỏa Nha Hồ thẳng đến Tấn Hà, Triệu Tử Long cũng cùng Vạn Trường không nhanh nhất chạy đến gặp sát tướng, thấy vương giết vương. Phương Nam tam tộc phát giác Tấn Hà dị động, đã phái cường giả đi, Huyên Nguyên đi theo động, Lạc Tinh Hải nào đó hải đảo chi đỉnh, Hải Long Vương Lệ cửu u một bộ long bào, nghênh đón gió biển cuồng bay, uy nghiêm lạnh lùng đôi mắt chỗ sâu, lấp lóe một vệt kinh ngạc. 3 triệu hải binh đã hướng thần tấn xuất phát, hoàng thành loạn, Lạc Tinh Hải cũng có thể được chỗ tốt, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Càn rỡ, nội cung chỗ sâu, đạo đạo quang mang hòa bóng người, lạnh lùng nhìn qua chắp tay độ trống không Trần Sơ Kiến. Sóng âm chấn động mãnh liệt, cuốn về phía Trần Sơ Kiến. Những bóng người này đều là tiềm ẩn tại chỗ sâu hoàng triều nội tình, thông thiên cảnh cường giả, giống như từng tòa núi lớn ngăn tại trước mặt, áp trên vai, nguy nga mênh mông. Những cái này mới là thần tấn thủ đoạn, chấn nhiếp rộng lớn Hải Sơn át chủ bài. Nhưng Trần Sơ Kiến không sợ, chỉ là nguyên thần cảnh cũng dám xông nội cung chỗ sâu, lá gan của ngươi thật to lớn. Một tôn cầm trong tay bảo kiếm lão nhân lạnh trầm quát lớn, cút ra ngoài, còn dám tiến tới một bước, chu ngươi cửu tộc. Trần Sơ Kiến như cũ chắp tay mà trước, phảng phất lão nhân uy hiếp chính là đang đánh giám, cũng hoàn toàn chính xác. thông thiên năm tầng đỉnh phong, tuy mạch nguyên thần vô số lần, ở trên cảnh giới, hoàn toàn có thể nghiền sát hắn, nhưng cuối cùng không giết được hắn. Lão nhân kia tự có uy nghiêm, cũng không dài dòng, nội cung chỗ sâu là cấm địa, cũng là cấm kỵ, liền người của hoàng thất không có đặc chuẩn, cũng không thể tùy ý bước vào, dám xông vào nhập trong đó, liền chẳng khác nào tuyên chiến. Nắm lấy bảo kiếm, lão nhân kia thẳng hướng Trần Sơ Kiến, nhưng mới bước ra một nửa khoảng cách, bầu trời hiện hủy diệt kiếm quang, giống như sao băng, từ Trần Sơ Kiến đỉnh đầu xẹt qua, đinh thẳng hướng lão nhân. Cút ra đây, lão nhân nhấc kiếm chặt chém, kiếm khí kéo dài vài chục trượng, thiên địa chi lực hóa tuyệt thế kiếm ý, tràn ngập mà động, muốn chém chết chợt hiện kiếm quang. Kiếm quang cùng kiếm khí va chạm, rực rỡ rực sáng sát na, chia ra làm mấy đạo kiếm quang, liên tiếp đinh xuyên lão nhân mi tâm, ngược lại bay trở về, cuồng mãnh xung kích cùng kiếm túc sát, đem những bóng người kia đều làm cho lui nhanh. Trần Sơ Kiến như cũ cất bước, ống ngay áo bị phất lên, tại gánh vác tay nâng nằm, tóc mai cao vén, để người thấy rõ tấm kia phong khinh vân đạm mặt. Hắn không nói một lời, dẫm lên lão nhân đầu mà qua, đầu bạo liệt, tàn khu như đạn pháo, nện xuống mặt đất, đem một tòa cung điện to lớn nện vỡ nát, để cái khác bóng người con người ngưng lại, nhìn về phía Trần Sơ Kiến sau lưng một đạo cái bóng. Chớp mắt giết tới, lần này, không phải một người động, mà là tất cả thần tấn nội tình cường giả đều động. Mà cái kia đạo cái bóng thì nhảy vọt mà trước, không sai, chính là nhảy vọt, chớp mắt, liền đến Trần Sơ Kiến bên người, lại chớp mắt nhảy vọt đến những bóng người kia trước mặt. Đồng thời, bị chấn sát ra người tay cầm bảo kiếm, hóa kiếm quang, lại áp súc vì một cái điểm. Cái điểm kia, theo bóng người nhảy lên, lập tức, đại chiến cuồng lên, dù là thông thiên vô địch, vẫn như cũ khó trốn cái kia một chút túc sát. Trần Sơ Kiến cất bước hướng cất giấu khí vận kim long chỗ sâu mà đi. Những bóng người kia nhuốm máu, dần dần từ bên người ngã xuống. Không cam lòng trừng lớn con ngươi, nhìn chăm chú đi bộ nhàn nhã mà trước người trẻ tuổi. Sau đó bọn hắn thì bước về phía tử vong, rơi xuống hư không, sau lưng, Đoàn Tố Tố đi theo. Cũng nhìn qua cái kia chắp tay mà vào thân ảnh, mắt phượng run, đè ép nội tâm rung động. Theo sau lưng, cái này Hải Sơn 8.000 năm, thần tấn độc tôn. Ai dám bước vào cái này nội cung nửa bước, liền vị kia Lạc Tinh Hải chi chủ, cầm binh tự trọng, cũng chỉ có thể tại cánh chim phong mãn lúc, địa vị ngang nhau, cũng không dám trực tiếp khiêu chiến thần tấn mạnh nhất nơi cấm kỵ. Nhưng cái này cái nam nhân, cũng dám, mang theo mang một người, lấy nguyên thần cảnh tu vi, liền giết vào trong đó, điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Tấn Viên, Tào Chính Thuần liên tục đánh giết 4 tôn thông thiên cường giả, uy hiếp ập 7 vương tộc người trưởng đà. Trần Khánh chi xuất lĩnh Bạch Bào quân, đem danh xưng thần tấn mạnh nhất quân đoàn thần tấn dòng chính quân đoàn giết ra nội cung, lại giết ra nội thành, phố lớn ngõ nhỏ đều là từng cỗ dòng chính quân đoàn thi thể binh lính. Đoàn Thành Nghiệp thấy tình thế không thể khống, cũng là sắc mặt khó coi, bên ngoài thế cục đã vô pháp nghịch chuyển, thường này xuống dưới, 7 vương tộc nội tình không ra, căn bản ngăn không được Tào Chính Thuần tôn này giết người không chớp mắt tồn tại. Thua không nghi ngờ, chỉ có thể dựa vào nội cung chỗ sâu, thần tấn nội tình xuất thủ, thay ta ngăn trở bọn hắn, ta muốn vào bên trong cung chỗ sâu. Đoàn Thành Nghiệp đối với người hộ đạo hô, tôn này người hộ đạo là thông thiên 6 tầng, chiến lực không tầm thường, có hắn mở đường, Đoàn Thành Nghiệp thoát ly vòng chiến, cực tốc đuổi vào chỗ sâu. Độc Cô Cầu bại trước đó là thông thiên 5 tầng, mà nay đã phá thông thiên 6 tầng. Nhưng như hắn nói, hắn chân chính mạnh, không phải tu vi, mà là kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn cảnh giới, đạt tới cái kia một tầng, một cái kia cấp độ, đã không phải người có thể tưởng tượng. Chỗ sâu đều xuất thông thiên 8 tầng, nhưng vẫn bị trấn sát. Một đường, vẻn vẹn hắn một người, liền đánh giết hơn 10 tôn thông thiên. Nhìn qua một đường thi thể, Đoàn Thành nghiệp tâm thật lạnh, ẩn ẩn hối hận, không nên bức bách Trần Sơ Kiến. Chí ít thì chưa chuẩn bị, hoàn toàn giải trước đó, bức bách hắn, chọc giận hắn. Bốn đạo lưu quang từ đen kịt đại điện xông ra, hóa bốn tôn gần đất xa trời lão bất tử, trong đó hai tôn trên Hoàng Yến gặp qua, rõ ràng là hai vị kia thông thiên 9 tầng cường giả tuyệt thế. Trừ ngoài ra, mặt khác hai tôn cũng là thông thiên 9 tầng. Trần Sơ Kiến bước chân dừng một cái, tiểu bối, ngươi người quá ít, sợ sông không qua. Trong đó một tôn chỉ còn lại mấy sợi thương phát lão bất tử nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, đạm mạc nói, ánh mắt vẫn đục, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng trên mặt là hiếu kỳ, kinh ngạc, chẳng biết là kinh ngạc Trần Sơ Kiến dám một mình giết vào đất này, vẫn là kinh ngạc với không có ý nghĩa người, dĩ nhiên mang cho thần tấn như thế dung chuyển lớn, chấm đăng hải sơn đỉnh phong. Lập bá nghiệp mà thần tấn đã qua vậy, chính là đại thế. Trần Sơ Kiến sừng sững mà đứng, bình tĩnh tự thuật một sự thật cho bốn người nghe, sau đó liếc nhìn khí vận kim long quay quanh chi địa. Hô, Đoàn Hoàng chủ, ngươi cái này giang sơn, chấm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.